Bất diệt bá thể quyết, chương 1809, chân tướng, góc truyện audio.com, đem chân tướng nói cho ta rõ. Yến Dương Đức thần sắc lăng lệ, nhìn xem Trọng Hoàng Nhã tỉnh táo nói. Trọng Hoàng Nhã không dám thất lễ, đem mới chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, bao gồm Tôn Diệu Văn đám người lên cửa đòi người cùng Mộ Phong trộm cướp sự tình. Yến Dương Đức thì là lông mày cau lại. Hắn lập tức liền phát hiện kỳ quặc, hắn là tham gia qua dược tế hội, biết dược tế hội vật phẩm bảo tồn chính là rất bí ẩn. Cái kia Mộ Phong đã là lần đầu tiên tham gia dược tế hội. Thủ đoạn hắn lại thông thiên, muốn thuận lợi trộm cướp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liên quan tới Mộ Phong trộm cướp sự tình, ngươi nhưng có đi dược thánh tháp chứng thực qua? Yến Dương Đức hỏi. Trọng Hoàng Nhã lắc đầu, nói. Bất quá vị kia dược thánh tháp Trúc Lan đại sư tự mình đăng môn. Đồng thời vì Tôn thiếu chủ bọn hắn làm chứng, ta nghĩ việc này sẽ không có giả. Chỉ là, ta đánh giá thấp cái kia Mộ Phong thực lực, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Đưa đến hiện tại cái này cục diện rối rắm, Yến Dương Đức trong lòng vẫn như cũ lo nghĩ trùng điệp. Nói, đã cái kia Mộ Phong trộm cướp dược tế hội vật phẩm đấu giá. Như vậy hắn vì sao không ngay lập tức rời đi Bát Trọng Thiên? Ngược lại sẽ còn chúng ta thương hội phân bộ sao? Ta nghĩ hắn hẳn là người thông minh, không có khả năng làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn. Trọng Hoàng Nhã khẽ giật mình, há to miệng, nói, có thể là hắn muốn tìm kiếm chúng ta thương hội che chở đi. Hừ, thật sự là hỗn trướng, hiện tại làm hại chúng ta thương hội trong ngoài không phải người. Vừa nghĩ tới Tôn Diệu Văn, mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Trí đám người chết ở chỗ này. Trọng Hoàng Nhã liền đối với Mộ Phong càng phát oán hận. Hiện tại bọn hắn thương hội chỉ sợ phải thừa nhận cái này mấy thế lực lớn chất vấn. Tiếp xuống áp lực sẽ tăng nhiều. Người tới, đi điều tra một chút hôm nay dược tế hội tình huống. Yến Dương Đức vẫn như cũ trong lòng còn có nghi hoặc. Phân phó thương hội người đi thẩm tra, hội trưởng, căn bản không cần tra, Trúc Lan đại sư đều đi ra làm chứng, chẳng lẽ lại ngài cảm thấy hắn sẽ còn nói dối hay sao? Trọng Hoàng Nhã lông mày nhíu lên nói, Yến Dương Đức lạnh lùng nhìn Trọng Hoàng Nhã một chút, nói, ngươi ngậm miệng, ta rõ ràng dặn dò qua ngươi, phải thật tốt chiêu đãi cái kia Mộ Phong, hiện tại ngươi cho ta làm hỏng. Như cái kia Mộ Phong chỉ là bình thường tiểu bối thì cũng thôi đi. Nhưng hắn có thể dễ dàng như thế giết chết sáu giai võ đế. Người biết mang ý nghĩa cái gì? Trọng Hoàng Nhã gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lại là không nói một lời. Ý vị này kẻ này thật không đơn giản. Lại thêm lên Tổng hội trưởng nhắc nhở. Thuyết minh hắn cùng chúng ta Tổng hội trưởng quan hệ không ít. Nếu như lần này ta tra được. Trộm cướp sự tình không có quan hệ gì với hắn, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, Yến Dương Đức lạnh lùng nói. Trọng Hoàng Nhã trong lòng lập tức khẩn trương lên, kỳ thật tại Mộ Phong hiện ra ra lực lượng cường đại thời gian. Nàng trong lòng liền đã tràn ngập bất an, ẩn ẩn có loại nàng làm sai sự bối rối cảm giác. Hiện tại là Mộ Phong đã làm sai trước, sở dĩ trách nhiệm của nàng kỳ thật không tính lớn. Nhưng nếu là Mộ Phong không sai, mà nàng oan uổng cái trước, như vậy nàng cái này sai lầm coi như thật lớn. Bất quá, Trọng Hoàng Nhã mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng còn tính là chấn định, bởi vì nàng có tự tin, nàng sẽ không phán đoán sai, liền xem như Yến Dương Đức phái người đi lấy chứng. Vậy cũng khẳng định là cái kia Mộ Phong đã làm sai trước. Nàng đối với Trúc Lan đại sư lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Yến Dương Đức phái đi ra người, rất nhanh liền trở về. Bẩm báo hội trưởng, mới ta đi dược thánh tháp chứng thực qua. Lần này dược tế hội cuối cùng được lợi người là tên là Mộ Phong thanh niên áo bào đen. Hắn xuất thủ 10 phần xa xỉ, tại dược tế hội bên trên ép tới Tôn gia. Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông hoàn toàn không còn cách nào khác. Này người xoay người chắp tay, một mực cung kính nói. Bạch, mà Trọng Hoàng Nhã thì là nghe vậy. Gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. trong đầu chỉ cảm thấy có vô số lôi đình nổ vang. Toàn bộ người đều mộng, nàng không nghĩ tới, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Như vậy nói cách khác, Trúc Lan đại sư là đang lừa gạt hắn, còn có Tôn Diệu Văn, Mặt Hồng Bảo bọn hắn cũng là liên hợp lại lừa nàng. Trong nháy mắt này, Trọng Hoàng Nhã chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một cỗ mãnh liệt sợ hãi tràn ngập tự nhiên sinh ra. Sau đó nàng dương mắt nhìn về phía Yến Dương Đức, phát hiện cái sau chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trọng Hoàng Nhã, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đổi trắng thay đen, không rõ sự lý, Tôn Diệu Văn, Mặt Hồng Bảo bọn hắn chết sự tình nhỏ, huống lại vẫn là bọn hắn đã làm sai trước. Nhưng bởi vì ngươi, làm cho vị kia mộ công tử rời đi thương hội, việc này bị tổng hội trưởng biết, ngươi khó từ tội lỗi. Yến Dương Đức thanh âm bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập mãnh liệt rét lạnh cùng bất mãn. Bởi vì Trọng Hoàng Nhã ngu xuẩn, đưa đến mộ phong dạng này quý khách rời đi. Cái này khiến Yến Dương Đức trong lòng dấy lên hồi lâu không có phẫn nộ. Trọng Hoàng Nhã tranh luận nói. Hội trưởng, liền xem như cái kia mộ phong không sai, nhưng hắn chưa hẳn liền được tổng hội trưởng coi trọng, huống hồ chúng ta muốn tại Bát Trọng Thiên tiếp tục kinh doanh. Cái kia nên cùng Tôn gia, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông quan hệ xử lý tốt, bằng không thì chúng ta đằng sau công trạng không tốt làm. Đúng, Trọng Hoàng Nhã lời còn chưa nói hết, liền bị Yến Dương Đức một bàn tay phiến tại trên mặt. Cường đại sức lực, đưa nàng trực tiếp phung tại trên mặt đất, Trọng Hoàng Nhã che gương mặt, có chút kinh khủng mà nhìn trước mắt một mặt xương lạnh Yến Dương Đức. Không biết hối cải, vị kia mộ công tử so với ngươi tưởng tượng phân lượng nặng rất nhiều. Bởi vì mấy ngày nay Tổng hội trưởng còn phát mấy cái tin tức cho ta. Hỏi thăm ta mộ công tử tình hình gần đây, có thể được Tổng hội trưởng coi trọng như thế, những năm gần đây. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yến Dương Đức sắc mặt âm trầm, tiếp tục nói, Tôn gia, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông coi là gì chứ? Chúng ta chỗ dựa là thương hội tổng bộ, là chúng ta tổng hội trưởng. Tổng hội trưởng một câu, liền có thể để chúng ta toàn bộ xéo đi. Đơn giản như vậy đạo lý, ngươi vẫn không rõ. Trọng Hoàng Nhã bụ mặt, thân thể mềm mại phát run. Lại cũng không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này, nàng trong lòng cũng sinh ra vô hạn hối hận. Nếu là nàng lúc ấy đứng tại mộ phong phía bên kia, Tôn Diệu Văn đám người kỳ thật cũng không dám cầm nàng thế nào. Càng sẽ không phát sinh hiện ở đây đợi sự kiện đẫm máu. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, trong hư không lướt đến ba chi đội ngũ. Cái này ba chi đội ngũ một người cầm đầu. Khí thế đều rất cường đại, vượt xa quá bình thường võ đế, liền liền sáu giai võ đế đều không kịp cái này ba chi đội ngũ trước ba người. Hiển nhiên, cái này ba chi đội ngũ người cầm đầu, tất cả đều là cao giai võ đế. Diệu Văn, Giao Nhi, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, liếc mắt liền nhìn thấy nằm tại cách đó không xa trên đất Tôn Diệu Văn cùng Tôn Giao thi thể. Giống to lên tiếng. Vọt lên đi qua, cái này tên khôi ngô nam tử trung niên chính là Tôn gia gia chủ cháu đằng. Cũng là Bát Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ một trong. Hồng Bảo, Hoành Chí, cùng lúc đó, lại là vang lên hai đạo cực kỳ bi ai thanh âm. Chỉ thấy hai chi đội ngũ khác hướng phía mặt Hồng Bảo. An Hoành Chí thi thể chỗ tại chỗ lao đi. Thiên Ấn Môn môn chủ Mạt Ly cùng Thủy Nguyên Tông Tông chủ An Miểu cũng đều tới. Hai người trên mặt buồn giận đan xen, yên lặng lập tại mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Chí bên cạnh thi thể. Yến hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao con ta sẽ chết tại các ngươi thương hội? Hiện tại, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Thiên Ấn Môn môn chủ Mạt Ly là cái dáng người có chút thấp bé nam tử. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Yến Dương Đức. Tức giận nói. An Miểu, Tôn Đằng hai người đồng dạng là lạnh lùng nhìn xem Yến Dương Đức. Ba người tất cả đều bạo phát ra khí thế cường đại. Như vô hình như núi cao. Hướng phía Yến Dương Đức phương hướng thi áp. Yến Dương Đức lạnh hừ một tiếng.